Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 124, màn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngọc Lâm cần mật suy nghĩ, trong vụ hỏa linh này khẳng định còn có cái gì đó mà hắn không biết, bởi vì theo dự tính của hắn, nếu trong trường hợp như thế này, có lẽ hắn có thể để cho còn duy nhất một con và để đó tích trữ hỏa linh lên đến mắc một lúc cũng được, nhưng cái đó để tìm hiểu sau. Trần Ngọc Lâm điều khiển hắc linh lao về phía Thiên Tà Quỷ Hoàng Áp Vi Lơ và Ngân Nguyệt Lang lao về phía Thiên Tà Quỷ Thanh. Về phần Tam Vĩ Hồ, hắn có thể giải quyết được. Hơn nữa đây cũng chính là một trận tôi luyện nhỏ. Trần Ngọc Lâm lao lên về phía Tam Vĩ Hồ, hắn vung lên yểm đao trong trạng thái trường đao, hai chân trang bị băng hỏa sáo trang đạp thẳng về phía nàng. Cùng một lúc này, Tam Vĩ Hồ vung lên hồ chảo, một đạo khí tức nóng rực lấy khí thế áp chế thẳng tới hắn mà đến. Trần Ngọc Lâm nhanh nhẹn né tránh, cùng lúc này hắn vung lên yểm đao xé gió mà tới. Một đòn vừa rồi của Tam Vĩ Hồ chỉ là một đòn cách không, nhưng lực lượng này không thể nói không mạnh, chúng thì chỉ ít hắn cũng bị rách ra ba cái vết thú cao. Tam Vĩ Hồ vừa nhìn thấy yểm đao xé gió tới, nàng ngay lập tức ngồi sụp xuống, chạm đất bằng cả tứ chi, hai tay dài khẽ động. Đồng thời hai chân nàng phát lực nhảy về phía Trần Ngọc Lâm. Trần Ngọc Lâm đã vung lên yểm đao tấn công, nhất thời không kịp phòng thủ, nhưng không vì đó mà hắn kinh hoàng. Hắn lập tức buông bỏ yểm đao để mặc cho nó dựa theo lực quán tính mà văng đi, băng hỏa sáo trang cùng lúc dồn dập tới thẳng mặt của Tam Vĩ Hồ. Tam Vĩ Hồ vô cùng nhanh nhẹn lấy xong chảo đỡ đòn lại mười mấy quyền của Trần Ngọc Lâm, ngoài ra còn có một chút khí thế áp đảo. Trần Ngọc Lâm nhìn qua chỉ số của nàng, cũng rất cao, dù sao nàng cũng là 4 sao tương đương tứ phẩm cường giả. Tam Vĩ Hồ hai mắt đỏ rực, nàng mỉm một nụ cười yêu mị nói. Bé trai, bé còn kém 3.000 năm với chị. Kế đó, hai tay nàng cùng lúc phát ra hào quang đỏ rực. Trần Ngọc Lâm kinh sợ nhận thấy móng vuốt của nàng đã dài ra, vô cùng sắc bén, hơn nữa còn mang theo một tia khí tức vô cùng cường đại. Hồng Nhan, Tam Vĩ Hồ giang hai tay ra, đột nhiên quanh người nàng lóe sáng lên một tia ánh sáng nhẹ. Trần Ngọc Lâm đột nhiên thấy trên người nàng bỗng dưng như thể khí thế tăng lên nhiều, hơn nữa dường như phản ứng của nàng nhanh hơn lúc trước nhiều. Bắp đồng minh, tăng tốc độ tấn công và sức mạnh tấn công. Trần Ngọc Lâm không có thời gian nghi hoặc, một chiêu này của Tam Vĩ Hồ đã lập tức lao đến ngay mặt hắn, đồng thời khí thế ấp đảo Trần Ngọc Lâm. Hắn ngay lập tức thu hồi về yểm đao thông qua hệ thống, chắn lên phòng ngự trước mặt. Bạo vũ, lập tức từ hai tay nàng, một luồng khí tức mạnh mẽ phóng ra, trong mơ hồ hình thành một bông hoa sen lao thẳng đến Trần Ngọc Lâm. Trần Ngọc Lâm quét mắt nhìn qua, bông hoa sen đó chẳng qua là do những đạo tàn ảnh mà nàng phát ra khi sử dụng chiêu thức đè chồng lên nhau mà thành. Hồng Nhan bạo vũ công kích nhiều lần, mặc dù trong trò chơi chỉ là 3, hơn nữa mỗi một đòn đánh được tăng sát thương và có bồi thêm độc tố. Trần Ngọc Lâm mặc dù đã kịp giơ lên yểm đao trong hình thái đại đao chắn, nhưng vẫn có những đòn công kích mà móng vuốt của Tam Vĩ Hồ do công kích từ các góc độ khác nhau đâm vào hai tay hắn. Lập tức hai tay hắn cảm giác một cơn đau đớn kinh khủng, độc tố từ từ làm hai tay hắn tê dại. Nhưng cùng lúc này hai bên tay hắn bỗng nhiên cảm giác như thể được thanh tẩy vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một lúc này, 7 con phi điểu từ đằng sau bay vòng qua người Trần Ngọc Lâm, va chạm với Tam Vĩ Hồ. Tuy rằng những con phi điểu này nhìn qua không có gì sức tấn công đáng nói, nhưng vẫn làm cho máu của Tam Vĩ Hồ sụt giảm đi khoảng 10. Bộ đồ trắng trên người Tam Vĩ Hồ do bị phi điểu công kích dính lên toàn bộ là mực đen. Thật là thô lỗ, Tam Vĩ Hồ nói, nhìn qua hoa điểu từ phía xa đang công kích nàng, đồng thời giải độc cho Trần Ngọc Lâm bằng hoa điểu tương văn. Hai hỏa linh, cùng lúc này, bên phía Thiên Tà Quỷ Thanh hắc linh sau khi được hắn hao tốn cho một điểm hỏa linh để biến thành hình dạng một tay thành kiếm, với sức lực của một 4 sao của mình đã nhanh chóng đâm xuyên qua được người Thiên Tà Quỷ Thanh. Dù sao, trong game thì Thiên Tà Quỷ Thanh cũng chỉ là một quái vật với độ hiếm là N, cũng không quá mạnh. Sau khi Thiên Tà Quỷ Thanh bị đâm xuyên qua, nhưng HP của nó vẫn chưa hao hết, cho nên hắc linh giơ tay lên đặt lên trên đầu nó, bé ngoẹo một cái, Thiên Tà Quỷ Thanh liền chết không thể chết hơn. Ngay sau khi Thiên Tà Quỷ Thanh chết, nó liền hóa thành 6 ngọn lửa sáng trăng bay về phía Trần Ngọc Lâm, nhập vào người hắn. Trần Ngọc Lâm kiểm tra, hỏa linh đã tăng lên trên thêm 6 điểm. Trần Ngọc Lâm tiếp tục cùng với Tam Vĩ Hồ đọ sức, một bên là 4 sao, một bên tam phẩm, chênh nhau một cái đại cảnh giới, nhưng kỳ thực yểm đao cùng với trang bị của hắn bù đắp lại chênh lệch, hơn nữa lại thêm vào hoa điểu ở đằng sau liên tục công kích quấy nhiễu nên chẳng mấy chốc Trần Ngọc Lâm đã chiếm thượng phong. Cùng lúc này, hắc linh sau khi đánh bại Thiên Tà Quỷ Thanh quay sang phụ trợ Áp Vi Lơ và Ngân Nguyệt Lang đánh bại Thiên Tà Quỷ Hoàng, chỉ trong 2 phút đã dồn con đó vào thế chân tường, mặc dù nó rất nhanh chân vẫn không thoát được. Trần Ngọc Lâm híp mắt, toàn thân lôi hệ linh lực vận động, kết hợp với vạn lôi pháp vận chuyển, toàn thân yểm đao trong nháy mắt tràn ngập lôi đình vận chuyển, rồi toàn bộ phần lôi đình đó tập trung hết ở phần lưỡi đao. Trần Ngọc Lâm vung yểm đao thành một vòng, lúc hắn vung được một nửa, đột ngột lôi đình ẩn hiện trên lưỡi đao bùng nổ, khiến cho cả yểm đao trong nháy mắt chém mạnh về phía trước, một hơi chém tam vĩ hồ ra làm đôi. Lực bạo phát mạnh tới mức sau khi chém qua tam vĩ hồ, yểm đao dựa theo quán tính bay về phía trước, lại còn đập vào mặt đất mấy lần mới dừng lại. Trần Ngọc Lâm kinh ngạc nhìn qua yểm đao, lại nhìn khí tức bản thân suy yếu chỉ còn lại hai thành linh lực. Đại Tu La đao pháp tam thức hắn mới vẻn vẹn là thi triển thức thứ nhất đã tốn hao mất 7 thành linh lực, vậy hai thức về sau sẽ còn hao tổn kinh khủng thế nào? Đã thế thức đầu tiên có hai giai đoạn, hắn mới chỉ là giai đoạn đầu tiên, còn một giai đoạn nữa là truyền linh lực vào, trong nháy mắt bộc phát cuồng bạo linh lực nhân lúc vũ khí còn ở trong người đối phương, bạo nổ đối phương từ bên trong. Tam Vĩ Hồ liếc mắt nhìn Trần Ngọc Lâm, toàn thân hóa thành vô số hạt ánh sáng, rồi có 8 đóa hỏa linh nhập vào trong cơ thể Trần Ngọc Lâm. Ồ, có đến 8 hỏa linh cơ à? Trần Ngọc Lâm mở to mắt, hắn kiểm tra lại số hỏa linh còn sót lại, đã là 26. 50 rồi, quá một nửa. Hắn nhìn lướt qua, lựa chọn vào một mục với cái giá là 4 hỏa linh. Khôi phục, đây là kỹ năng duy nhất tốn hỏa linh của hắn, mà thậm chí cái này còn chẳng tính là một kỹ năng. Ngay tức thì Trần Ngọc Lâm cảm giác toàn bộ về linh lực, thể chất cũng như tinh thần đều trở lại trạng thái đỉnh phong. Tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngọc Lâm ngước lên trên, thấy một chữ, màn 2, to đùng hiện lên trên đầu hắn, cùng lúc này, số hỏa linh của hắn đột nhiên tăng thêm 5 điểm. Có vẻ như qua màn sẽ được tặng thêm một số hỏa linh. Bát kỳ đại xà bơi lượn bên ngoài rít một hơi dài, từ trên đấu võ đài xuất hiện 3 ụ đất khác. Trần Ngọc Lâm do đã có kinh nghiệm từ trước nhanh chóng cho Aphiler dùng 8 hỏa linh triệu hồi một nam tước địa ngục với chỉ số là 3 sao Levimax. Aphiler rít dài, lao thẳng về phía một con thức thần vừa mới xuất hiện ở một bên. Theo kinh nghiệm thức thần chính giữa là thức thần mạnh nhất. Thức thần mà Aphiler vừa lao tới là một con người đá, có hình chữ nhật mọc ra hai tay hai chân, trông cũng khá dễ thương. Trần Ngọc Lâm nhận ra con này là Nurikabe, hình như là một loại quỷ dựng tường. Bên phải là một tiểu nam hài trông giống như một tiểu tăng một mắt, đằng sau hắn khoác lên một tảng đá lớn. Còn ở ngay chính giữa là một người cũng có một mắt để trần cơ bắp trang kiện, hắn cầm một cái chùy đá nhìn Trần Ngọc Lâm. Sơn đồng cùng với một độc nhãn tiểu tăng. Dựa vào độ hiểu rõ của Trần Ngọc Lâm, hắn cần phải tiêu diệt độc nhãn tiểu tăng đầu tiên, tốt nhất là nhất kích nhất sát. Độc nhãn tiểu tăng có một kỹ năng gọi kim cương kinh, vô cùng khó chịu cho phép phản lại sát thương gây ra. Hơn nữa kỹ năng này là nội tại, chỉ bị kích hoạt khi bị tấn công. Trần Ngọc Lâm quét mắt nhìn qua, hắn trực tiếp ra lệnh cho toàn bộ tiến lên, cùng lúc này hắn rút ra khẩu Thompson, nhắm về phía độc nhãn tiểu tăng. Cách chương.